Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4035, chương 4036, vạn vật khôi phục. Muốn một người đồng thời lĩnh hội hai đầu hoặc là mấy đầu trở lên đại đạo. Trên đại đạo cũng là có hạn chế, tỉ như sinh mệnh chi đạo, làm sao cũng không có khả năng cùng phòng ngự chi đạo, công kích chi đạo những này đồng thời lĩnh hội, nhất định phải là phải có tương quan liên hệ. Đại đa số đều là hai đầu tương phản nói, tỉ như đạo âm dương, tỉ như sinh mệnh cùng hủy diệt, tỉ như thủy hỏa chi đạo, thậm chí là ngũ hành chi đạo. Đây chỉ là cơ sở điều kiện mà thôi, cũng không phải là mỗi người mình có thể lĩnh ngộ trong đó một đầu liền có thể đi lĩnh hội một cái khác đầu. Tỉ như Bạch Vũ Triết, ngay từ đầu tại nhân giới vừa tiếp xúc đại đạo thời điểm, bởi vì tự nhận là phù hợp chính mình chính là hủy diệt chi đạo, kết quả lĩnh hội thời gian dài như vậy, kém chút đem thân thể của mình tìm hiểu ra vấn đề tới. Lúc ấy nếu như hắn không có ý thức được, mà là một mực lĩnh hội đi xuống, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mỗi cái người tu hành, đối ứng đại đạo, cơ hồ đều là đã sớm quyết định, tại không có trở thành thần cấp trước đó quá trình tu luyện, liền chú định sau này đại đạo, cực ít có thể có nghịch thiên cải mệnh. Bạch Vũ Triết lần nữa nếm thử một lần, vẻn vẹn chỉ là mấy phút mà thôi, liền cảm giác chính mình càng ngày càng khó thụ, toàn thân đều không thích hợp, thậm chí là khí tức đều có chút hỗn loạn, cho nên hắn rất nhanh liền lần nữa từ bỏ ý nghĩ này, an tâm đi hấp thu chính mình lực lượng hủy diệt. Hủy diệt quá trình không hề dài, vẻn vẹn 3 ngày thời gian mà thôi, nơi này liền biến thành rách nát khắp chốn cảnh tượng. Tất cả sinh cơ đều bị hủy không còn một mảnh, chỉ để lại một mảnh khô héo cành gãy lá úa, liền ngay cả cách đó không xa đầu kia dòng suối cũng khô cạn. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt cái này cảnh hoang tàn khắp nơi tràng diện, trên mặt không có buồn rầu, không có nhớ lại, tựa hồ có chút hiểu được. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tựa như cả người đều dung nhập hoàn cảnh này bên trong. Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết cảm giác giống như là bắt lấy cái gì, nhưng cũng có chút mơ hồ, không cách nào chân chính lĩnh ngộ ra đến trong đó chân lý. 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên nhắm mắt lại không nhúc nhích, say mê ở trong thế giới của mình. Dần dần, hắn cảm giác được chung quanh sinh mệnh khí tức bắt đầu xuất hiện, loại kia rách nát cảm giác bắt đầu tiêu tán. Hắn mở mắt, cành khô là heo úa vẫn còn, khắp nơi đều là một mảnh khô héo. Kia một mảnh khô héo bên trong cũng đã xuất hiện mới nhan sắc, mặc kệ là trên mặt đất vẫn là xung quanh những cái kia trên cây, đều xuất hiện một chút xíu màu lục. Suối nước cũng xuất hiện lần nữa, dòng nước mặc dù rất nhỏ, nhưng nước chảy thanh âm rất thanh tịnh, đinh đinh thùng thùng, tràn ngập sức sống. Đây là bách phế đãi hưng thời khắc, đây là vạn vật khôi phục cảnh tượng. Dưới bùn đất cỏ non ra sức xông phá bao trùm, duỗi ra kia non mềm màu lục chồi non, hiện ra chính mình kia yếu ớt nhưng lại tràn đầy sinh mệnh lực. Bạch Vũ Triết lần nữa đắm chìm trong đó. Loại cảnh tượng này hắn tự nhiên đã sớm nhìn qua, nhưng là không giống cùng hắn tại cái khác địa phương nhìn thấy vạn vật sinh trưởng thời điểm hoàn toàn không giống. Nơi này bất luận cái gì một gốc thực vật sinh trưởng đều cực hạn chán phóng sinh mệnh vết tích cùng sắc thái. Sinh trưởng quá trình bên trong, mỗi một cái tư thái, mỗi một sợi khí tức, có thể làm cho người trình độ lớn nhất nhìn thấy, cảm nhận được. Cái này một lĩnh hội lại qua thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, nơi này mỗi một gốc thực vật đều tại tận lực chán phóng sinh mệnh của mình, ở giữa cũng không hề khô héo qua, mà Bạch Vũ Triết trừ lĩnh hội sinh mệnh chi đạo bên ngoài, có đôi khi hắn còn nghiên cứu chiêu thức,